Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Lan xem như bị phó đạo diễn đổ đến nhảy vào minh trong sông cũng rửa không sạch. Nàng có thể nói chính mình là dùng hệ thống đạo cụ tạp làm đạo diễn đối nàng nhìn với con mắt khác sao? Đương nhiên không thể. Như vậy nàng cũng chỉ có thể cắn răng nói, chúng ta có thể thỉnh đạo diễn tới đối chất. Phó đạo diễn lập tức nói, người đây là tưởng ở đạo diễn trước mặt cáo trạng đúng không? Ngươi là đạo diễn lựa chọn người, đạo diễn đương nhiên là bất công ngươi. Lời này hàm nghĩa chính là chiếu rọi Chu Lan cùng đạo diễn có tiềm quy tắc giao dịch. Cố Văn Cảnh liếc mắt một cái phó đạo diễn, nói đến như vậy trắng ra, thoạt nhìn không chỉ có riêng chỉ là vì dỗi Chu Lan a. Rốt cuộc Chu Lan ở đoàn phim người xem ra chính là một cái đi đại vận tiểu diễn viên quần chúng, ngay cả Chiêu Nghi nhân vật này cũng chỉ là cái tiểu vai phụ, đều không đáng giá quá mức chú ý. Nếu không cũng sẽ không bắt đầu quay sau nhân vật này còn không có định ra tới. Bởi vì đạo diễn vốn là muốn là tìm không thấy chọn người thích hợp liền trực tiếp xóa rớt nhân vật này. Cố Văn Cảnh đạm thanh nói. Hảo, loại này bắt gió bắt bóng sự tình liền không cần đoán mò. Đại gia từng người không thẹn với lương tâm là được. Hắn cũng không tưởng trộn lẫn đến phó đạo diễn cùng đạo diễn tranh cãi chung đi. Trực tiếp ngăn trở phó đạo diễn cùng Chu Lan khóe miệng chi tranh. Đinh. Cố Văn Cảnh hảo cảm độ 5, Chu Lan sắc mặt càng khó nhìn. Cố Văn Cảnh trực tiếp xoay người tránh ra. Hắn vốn dĩ không chế được cảm xúc làm hệ thống kiểm tra đo lường đến hắn hảo cảm độ bay lên, chỉ là vì đậu một đậu cái này hệ thống cùng Chu Lan. Tuy rằng hắn không cao hứng chính mình bị trở thành nhưng công lực NPC giống nhau bị người soát hảo cảm độ, nhưng đổi cái góc độ tưởng một chút, nhìn đến Chu Lan vì hắn kia từ trên xuống dưới hảo cảm độ mà khẩn trương bộ dáng. Đảo cũng rất có ý tứ. Cố Văn Cảnh rời khỏi sau, Chu Lan không cần che giấu chính mình chân thật cảm xúc, nhìn chằm chằm phó đạo diễn biểu tình âm trầm lại lạnh băng. Phó đạo diễn căn bản không đem Chu Lan một cái tiểu diễn viên để vào mắt, hừ lạnh nói. Tiểu nha đầu, như vậy nhìn ta cũng vô dụng, ta có rất nhiều biện pháp làm ngươi ở cái này trong vòng hỗn không đi xuống. Ha ha, Chu Lan lạnh lùng nói, ngươi vẫn là trước cố hảo chính ngươi đi. Sau đó nàng liền ở hệ thống thương thành đổi một chương. Vận đen tạp, dùng ở phó đạo diễn trên người. Này chương, vận đen tạp, hiệu quả rất cường hãn, liên tục thời gian ước chừng có 2 tháng. Này 2 tháng nổi, vị này phó đạo diễn sẽ làm gì đều không hài lòng, làm cái gì đều sẽ ra vấn đề. Phó đạo diễn căn bản đối chính mình trên người. Vận đen tạp, không hề sở giác, còn đắc ý rào rạt chừng mắt nhìn Chu Lan liếc mắt một cái, chiều phim trường đi đến. Kết quả mới vừa đi không vài bước, hắn liền chân trái vướng chân phải đất bằng té ngã một cái, rơi ngũ thể đầu địa mặt mũi bầm dập. Chu Lan thong thả ung dung đi đến hắn bên người, ra vẻ kinh ngạc nói. Ai nha, phó đạo diễn ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận đâu. Rơi có đau hay không a? Nơi nào quăng ngã hỏng rồi sao? Muốn hay không ta đỡ ngươi lên? Bất quá ta nghe nói lão nhân té ngã không thể tùy tiện đỡ, bị ngoa là một chuyện. Quan trọng nhất chính là dễ dàng tạo thành lần thứ 2 thương tổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc xem phó đạo diễn ngươi này địa trung hài cùng đầy mặt nếp nhăn nói vậy tuổi đã rất lớn, loãng xương, ta nếu là một cái nâng không lo làm ngươi lần thứ 2 gãy xương liền không hào. Quăng ngã ngốc phó đạo diễn cảm giác bên tai tất cả đều là Chu Lan bá bá thanh âm, tức giận đến một cổ lửa giận nhằm phía đỉnh đầu. Hắn cảm giác chính mình đều mau bị tức giận đến chảy máu não. Cũng may không bao lâu liền có nhân viên công tác khác phát hiện bên này tình huống, vội vàng đi tới dò hỏi. Đạo diễn ngài không có việc gì đi, vị này nhân viên công tác kỳ quái nhìn thoáng qua bên cạnh Chu Lan, liền phải lại đây đỡ phó đạo diễn đứng dậy. Lúc này Chu Lan vội vàng ngăn cản nói, không thể đỡ, đạo diễn đây là không biết ném tới cái gì mấu chốt vị trí, nếu là người nâng không lo tạo thành lần thứ 2 thương tổn làm sao bây giờ. Vị kia nhân viên công tác liền theo bản năng thu hồi tay. Phó đạo diễn cắn răng nói, đỡ ta lên, cho dù có sự cũng cùng ngươi không quan hệ. Vị kia nhân viên công tác chần chờ nâng dậy phó đạo diễn. Phó đạo diễn che lại chính mình vọt đến eo, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Chu Lan, vừa định răn dậy nàng một đốn, kết quả há mồm chính là một trận kịch liệt. Khụ khụ khụ khụ khụ, hắn bị chính mình nước miếng sặc tới rồi. Chu Lan một bên lấy ra di động làm bộ làm tịch gọi điện thoại. Đạo diễn ta giúp ngươi kêu xe cứu thương. Đáy lòng lại ở trong tối cười, này, Vận đen tạp, hiệu quả thật đúng là đủ cấp lực, thấy hiệu quả cũng rất nhanh. Chỉ là ở sảng qua sau, nhìn hệ thống giao diện thượng ngạch chống bằng không hào cảm độ trị số, Chu Lan liền cười không nổi. Dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé. Phó đạo diễn bị vận đen tạp, làm cho vận đen bám vào người, so với phía trước khí vận bị hút đi Hoàng Vọng Ý còn muốn xui xẻo. Hoàng Vọng Ý bị hút đi khí vận, chỉ là làm chuyện gì nghiệp đều không thể thành công mà thôi. Sinh hoạt hàng ngày vẫn là không chịu quá lớn ảnh hưởng, nhiều lắm cả đời khốn cùng thất vọng. Mà phó đạo diễn vận đen quấn thân, đó là uống nước khả năng sặc chết, ăn cơm khả năng sặc tử, ngồi xổm cái bồn cầu đều có khả năng một đầu tài tiến bồn cầu chết đuối. Vận đen tạp, quy lực còn không chỉ như vậy, thực mau phó đạo diễn đã bị tuôn ra tiềm quy tắc nữ diễn viên, âm thầm cấp nào đó đại lão bản dẫn mối, hiếp bức nào đó diễn viên. Rất nhiều trái pháp luật đạo đức suy đồi sự tình tất cả đều bởi vì một đám ngoài ý muốn bị bạo ra tới. Vì thế còn không có ở bệnh viện ở vài ngày phó đạo diễn liền vào ngục giam. Phía trước phó đạo diễn đối Chu Lan uy hiếp tự nhiên là không giải quyết được gì. Bất quá Chu Lan ở đoàn phim một chút cũng không hảo quá, bởi vì nàng muốn tiếp cận Cố Văn Cảnh ý đồ thật sự quá rõ ràng. Ngay từ đầu người khác còn cảm thấy, một cái tiểu diễn viên quần chúng chỗ nào tới như vậy đại lá gan cùng tự tin đi tiếp cận Cố ảnh đế như vậy đại gia. Nhưng theo Chu Lan một lần lại một lần tiếp cận Cố Văn Cảnh, đối Cố Văn Cảnh dây dưa, không mắt mù người đều nhìn ra được tới nàng là đối Cố ảnh đế có điều mưu đồ. Đoàn phim có không ít diễn viên hoặc là nhân viên công tác là Cố Văn Cảnh fan, nhìn đến Chu Lan này phó hận không thể bái thượng Cố Văn Cảnh bộ dáng, một đám đều khó chịu thật sự. Bên ngoài thượng bọn họ không có làm cái gì, nhưng ngầm có rất nhiều thủ đoạn làm Chu Lan không hảo quá. Flow, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì thế Chu Lan liền cảm giác được chính mình ở đoàn phim bị xa lánh, ngày thường liền phân cơm hộp nàng đều là bị phân đến kém cỏi nhất một cái. Cái này làm cho Chu Lan có chút không rõ nguyên do. Bất quá nàng trong khoảng thời gian này bị Cố Văn Cảnh lên lên xuống xuống lạc hào cảm độ làm cho phát điên. Đảo cũng vô tâm tư đi chú ý đoàn phim người đối nàng thay đổi thái độ, một lòng cân nhắc Cố Văn Cảnh yêu thích. Trên đời không có không ra phong tường, thực mau Thừa Khánh đại đế đoàn phim có cái tiểu vai phụ dây dưa Cố ảnh đế tiểu đạo tin tức liền truyền đi ra ngoài. Làm thần tượng xuất đạo Cố Văn Cảnh fan đông đảo, hơn nữa đại bộ phận đều bạn gái phấn, này đó các fan nghe nói chuyện này sau nhanh chóng bái ra Chu Lan tin tức. Đừng nói Chu Lan chỉ là một cái không hề danh khí tiểu diễn viên quần chúng, liền tính Chu Lan là cái một đường nữ minh tinh, Cố Văn Cảnh các fan cũng đều cảm thấy không xứng với nhà mình ca ca. Các fan ở trên mạng đối Chu Lan các loại giận phun, bất quá bởi vì Chu Lan thật sự không có gì danh khí, trước kia đóng vai nhân vật đều là chợt lóe mà qua đông đảo nha hoàn chi nhất, không lộ mặt tử thi chi nhất, liền vây cổ cũng chưa chứng thực một cái. Cố Văn Cảnh fan muốn mắng người đều không biết đi chỗ nào mắng, càng nhiều fan còn cảm thấy không thể đem Chu Lan mắng ra lưu lượng tới. Này không phải cấp loại người này cọ nhà mình ca ca nhiệt độ cơ hội sao? Dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé. Hơn 2 tháng sau, Thừa Khánh đại đế đóng máy, thực mau liền an bài chuẩn bị chiếu. Bởi vì là ảnh đế Cố Văn Cảnh diễn viên chính, lại có một chúng có danh tiếng lưu lượng minh tinh cùng diễn viên gạo cội làm vai phụ, này bộ phim truyền hình đã sớm bị khán giả chờ mong đã lâu. Sơ kinh bá ra, rating liền tuôn ra tân cao, theo cốt truyện không ngừng phát triển, rating một đường đi cao. Danh tiếng cùng rating xong thu hoạch, video trang web thưởng cũng là cao cho điểm. Đặc biệt là đương Cố Văn Cảnh đóng vai Thừa Khánh đế đăng cơ kia một tập bá ra sau, rating đạt tới tân cao phong. Thiên nột, bệ hạ ánh mắt hào sắc bén, hào có khí phách, kia liếc mắt một cái đảo qua tới. Ta thiếu chút nữa cho rằng chính mình thật sự xuyên qua đến cổ đại gặp được chân chính Thừa Khánh đế. Mụ mụ hỏi ta vì cái gì quỳ xem Thừa Khánh đại đế, ta nói ta là bị bệ hạ vương bá chi khí chấn sát đất. Chân mềm, thật là chân mềm, Cố Văn Cảnh thật là đem Thừa Khánh đế cấp diễn sống, quá có khí thế. Không phải cái loại này ra vẻ uy nghiêm bộ dáng, mà là chân chính từ mặt mày để lộ ra uy thế. Bất động thanh sắc gian làm người cảm giác liền không khí đều đọng lại. anh ca ca đóng vai hoàng đế bệ hạ bộ dáng, quả thực làm nhân ra chân mềm. À, muốn ca ca ôm ta một cái mới có thể lên. Gọi là gì ca ca? Kêu bệ hạ vạn an, chấm, bệ hạ hạn tuế. Sau đó Cố Văn Cảnh các fan đôi hắn ái xưng liền từ ca ca biến thành bệ hạ. Chờ đến Chu Lan đóng vai Chiêu Nghi lên sân khấu khi, bỗng nhiên có người chuyện xưa nhắc lại. Cái này diễn Chiêu Nghi nữ diễn viên giống như chính là dây dưa bệ hạ cái kia Chu Lan đi. Cái gì, chính là nàng sao, lớn lên cũng chẳng ra gì a, nàng chỗ nào tới tự tin dám chúng ta mơ ước mỹ nhan thịnh thế uy vũ khí phách bệ hạ. Cố Văn Cảnh các fan ở biết Chu Lan ở kịch trung đóng vai Chiêu Nghi sau, nhìn đến Chu Lan lên sân khấu cốt truyện đều là lấy 8 lần kính đi xem, các loại chọn thứ phê bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ lần đầu tiên diễn kịch còn rất chờ mong người xem đánh giá Chu Lan, nhìn đến trên mạng cơ hồ nghiêng về một bên trào phúng, thiếu chút nữa bị khí khóc. Đặc biệt là có võng hữu chụp hình tới rồi Chu Lan diễn khóc diễn kia một màn, đem nàng khóc đến nước mũi đều chảy ra hình ảnh cố ý phóng đại, mặc kệ lại xinh đẹp nữ hài tử khóc đến nước mắt nước mũi giàn giụa bộ dáng bị phóng đại đều thực xấu, này tương đương với là công khai xử tội. Nếu không phải đạo diễn ở hậu kỳ cắt nối biên tập khi đem Chu Lan chiều Cố Văn Cảnh nhào qua đi sau đó nước mũi thiếu chút nữa ném đến Cố Văn Cảnh trên quần áo kia một đoạn cắt rớt, phỏng chừng Chu Lan còn muốn thảm hại hơn. Bất quá dù vậy, Chu Lan xấu chiếu vẫn là bị chế tác thành biểu tình bao, truyền khắp toàn võng, công khai xử tội. Chu Lan thiếu chút nữa bị tức giận đến tự bế, nếu không phải chính mình công lược mục tiêu Cố Văn Cảnh là cái ảnh đế. Nàng thật là không bao giờ tưởng diễn kịch QAQ. Đại khái là cảm giác được Chu Lan tiêu cực lãng công cảm xúc, hệ thống an ủi nàng, đinh. Ký chủ nỗ lực soát hào cảm độ, có thể mua sắm càng cao cấp. Kỹ thuật diễn tạp, Chu Lan mếu máo, đây là muốn ta dùng kỹ thuật diễn vả mặt những cái đó anh hùng bàn phím sao? Ta càng không, những người này còn không phải là xem không được ta cùng Cố Văn Cảnh ở bên nhau sao? Ta càng muốn đem các nàng yêu nhất thần tượng công lược xuống dưới, làm Cố Văn Cảnh thần phục ở ta thạch lựu váy hạ, đối ta hữu cầu tất ứng, sủng nịch vô cùng. Tức chết các nàng, hệ thống, đinh, ký chủ ý tưởng thực hảo, thỉnh ký chủ tiếp tục nỗ lực. Chu Lan mở ra hệ thống giao diện, nhìn tiểu trên bản đồ biểu hiện Cố Văn Cảnh tọa độ, nàng do dự lại do dự, công lược Cố Văn Cảnh khó khăn quá cao, hắn hào cảm độ lên lên xuống xuống lạc lạc lạc. Trái tim ta chịu không nổi, cần thiết đến có đạo cụ tạp phụ trợ. Vì thế Chu Lan mở ra công lược mục tiêu Lan, ánh mắt từ liên tiếp nhưng công lược mục tiêu thượng đảo qua, cuối cùng rơi xuống trong đó một cái tên thượng. Tả nghi, quảng cáo, cách chương.